Tận thế nhạc viên, chương 504, Olympic Chi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, đi tầng hầm. Lâm Tam Tử tiếng giống mới vừa vặn xuất khẩu, liền đã cấp tốc tiêu yên tại hô hô cuồng phong, cùng tấm ván gỗ phòng phẳng phất sắp xé rách đồng dạng âm thanh bén nhọn bên trong. Trước mắt cả gian phòng ngủ, thậm chí bao gồm kia một mảnh thiếu một khối lớn lờ mờ, đều phẳng phất bị ai cho kéo dài, ẩn ẩn nghiêng về một bên. Chiều không gian khe hở làm sao lại tới nhanh như vậy? Thanh Cửu Lưu một tay lôi kéo xe lăn, một tay đỡ vách tường, từng bước hướng phía cửa đi tới. Hiện tại gió thổi còn không tính kịch liệt, ngồi tại xe lăn đại vu nữ chỉ là cúi thấp đầu, tóc vàng tung bay, còn không có bị thổi cuốn lại xu thế. Ngược lại là thể trọng nhẹ nhất lễ bao, mới rời hai bước, liền có chút khống chế không nổi bước. Ai biết, Lâm Tam Tửu lớn tiếng trả lời một câu, lập tức chính mình lại nghĩ tới đến rồi. Đúng rồi, quỷ này đồ chơi sẽ đổi chỗ điểm. Nàng một bên nói, một bên hướng lễ bao phương hướng hơi vung tay. Theo nàng cổ tay trên phương, làn da bỗng nhiên trơn nhẵn đất sụt xuống dưới. Một tiết trắng bóc xương cốt tựa như là tân sinh móng tay đồng dạng lộ đầu. Cơ hồ là tại mấy giây trong lúc đó, khớp xương liên tiếp cốt tiên cũng đã trường đưa ra ngoài. Một cái cuốn lên quý sơn thanh eo. Nói thật, ta cảm thấy ta tại gặp ngươi về sau, trở nên đặc biệt không may. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Lâm Tam Tửu bắt lại chốt cửa, cốt tiên lập tức đem lễ bao kéo hướng về phía bên cạnh. Nàng nhìn lại, thấy Thanh Cửu Lưu túm xe lăn cũng nhanh chuyển tới cửa, nhanh lên thúc giục một câu. Ba người đều được chứng kiến chiều không gian khe hở kinh khủng. Giờ phút này thừa dịp tốc độ gió còn không có chân chính cường đứng lên, vội vã liền hướng tầng hầm vọt tới. Ngoặt vào trong nhà ăn lúc, khí lưu mãnh liệt hơn, liền đèn treo, mộc sàn nhà, đều lung lay phát ra tiếng vang két két. Bọn họ mới chạy vào hành lang, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, mấy người trở về đầu vừa nhìn, vừa vặn trông thấy kia trương gỗ thật tiệc bàn đập vỡ vách tường cùng cửa sổ, lưu lại một cái thật lớn lỗ hổng, lại một chút xíu mảnh gỗ vụn thủy tinh cũng không có vẩy ra tới. Xuyên thấu qua lỗ hổng hướng ra ngoài đầu trong bóng đêm nhìn một cái. Mấy người sắc mặt không khỏi chìm xuống, quay đầu liền chạy. Ban đêm bầu trời rạn nứt mở một đầu quanh co khúc khuỷu trường khe hở, giống như một đảo làm cho người kinh hãi đen đặc mực nước đọng, vượt ngang nửa cái tiểu trấn. Thiên địa trong khí lưu cấp tốc hướng trong cái khe tuôn đi vào, liền đám mây đều bị kéo đến dài nhỏ, lại vèo một cái biến mất tại trong cái khe. Giữa không trung vô số to to nhỏ nhỏ bóng đen, đều là bị gió xoáy đứng lên đồ vật cùng người. Những cái kia tinh thần thất thường người sợ hãi tiếng gào thét, thậm chí xuyên phá phong thanh, ẩn ẩn truyền vào trong lỗ tai. Cùng lần này khe hở so sánh, lần trước bọn họ gặp phải chiều không gian khe hở, quả thực tựa như một cái ngón tay nhỏ. Làm sao lại như vậy đại, tránh thoát đối diện bị gió xoay đứng lên đồ dùng trong nhà mảnh vỡ, mấy người một đầu nhào vào trong tầng hầm ngầm. Lễ ba một cái đỡ lấy sắp từ trên ghế trượt xuống đại vu nữ. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi than một tiếng. Xem ra này sở phòng ở không kiên trì được bao lâu. Bất kể nói thế nào, đi vào liền tạm thời an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đè xuống nhịp tim, bước nhanh đi xuống cầu thang. Một bên tả hữu đánh giá vừa có chút khó chịu dơ lên năng lực rèn luyện tề. Đại vu nữ nói không sai, hình thái mỗi biến hóa một lần. Nàng đều ẩn cảm giác được khôi phục nguyên hình càng cố hết sức một chút. Đang thử thu mấy lần cốt tiên về sau, nàng thấy xương roi vẫn cứ không nhúc nhích, đành phải đưa nó quấn ở cánh tay trên, trở thành một cái trắng hiếu cốt giáp. Bị cốt tiên quấn tầm vài vòng về sau, tay phải của nàng tự nhiên không bằng trước kia linh hoạt. Trong tầng hầm ngầm xây xi măng, vừa tiến tới đã cảm thấy nhiệt độ không khí thấp mấy độ. Cửa ra vào, trên đầu phong thanh hô hô chảy qua đi. Làm cái này lờ mờ u lạnh tầng hầm, như là bị quỷ minh bọc lại đồng dạng, năng lực rèn luyện tề ngân quang một vẩy ra đến, Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, đột nhiên ở chân, trở tay ngăn cản sau lưng nàng khác hai người. Tựa như vừa rồi tại phòng ngủ trong lúc đồng dạng, ngân quang bị mất tự nhiên câu thúc lên, siêu siêu vẹo vẹo chiếu sáng dưới chân một mảnh nhỏ. Mà quang mang bên ngoài, là phảng phất sẽ hô hấp bình thường hấp ám. Tên sát thủ kia cũng ở nơi này, tỷ, đem quang thu lại, lễ bao đầu một cái phản ứng lại, lập tức trầm thấp tại Lâm Tam Tửu bên tai kêu một tiếng. nàng một cái giật mình, lập tức thu hồi rèn luyện tề. Lúc này cùng phòng ngủ trong lúc tình huống không giống nhau, đỏ lông nhung thiên nga cùng đổ lậu Photoshop CS6 sử dụng số lần đều đã sử dụng hết, ưu thế thoáng cái không có hơn phân nửa. Nếu nàng lại giơ một cái nguồn sáng, thật sự thành trong bóng tối duy nhất cái bia. Quang mang vừa diệt, đen kịt một màu trong tầng hầm ngầm, cũng chỉ còn lại có bên ngoài như là quỷ khóc bình thường bén nhọn vội vã phong thanh. Trong bóng tối không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Không biết vì cái gì, tên sát thủ kia cũng không có thừa dịp bọn họ vừa rồi vừa vặn xông vào tầng hầm thời điểm ra tay. Trong lúc mấy người nín hơi ngưng thần, toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, chưa từng biết phương nào trong bóng tối, bỗng nhiên có người trường trường thở ra một hơi. Lâm Tam Tửu nhất thời đứng thẳng người, không tiếng động mà nhanh chóng mở ra cốt tiên. Ai, hào hào giết người, làm sao lại gặp gỡ loại này không hiểu ra sao sự. Trong bóng tối thanh âm, nghe tựa như là tại phàn nàn mua thức ăn thời điểm gặp được kẹt xe. Dừng một chút, người kia mới có mấy phần hiếu kỳ tựa như mà hỏi. Xem ra, các ngươi đã sớm biết đây là vật gì. Chiều không gian khe hở, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu mím môi, không có lên tiếng thanh. Không nghĩ tới lúc này, Thanh Cửu lưu lại tại bên người nàng xảy ra bất ngờ lên tiếng. Hắn trả lời một câu, đúng a. Ngay sau đó, theo cái bật lửa, răng rắc, một vang, một vùng tăm tối trong nhiều hơn một cái hồng hồng tàn thuốc. Lâm Tam Tửu nghe thấy hắn nhổ một ngụm thuốc lá, lúc này mới bình tĩnh tiếp tục nói. Chúng ta trải qua một lần chiều không gian cay khe, như thế nào, đây là ngươi lần đầu nhìn thấy cái đồ chơi này. Ngươi nói cho hắn biết làm gì? Quý Sơn Thanh ở một bên mất hứng thấp giọng hỏi. Ngươi muốn cùng hắn kết giao bằng hữu a? Liền tên sát thủ kia cũng dừng một chút, tựa hồ có chút không nắm chắc được Thanh Cửu Lưu thái độ. Qua mấy giây, hắn cười một tiếng nói, không sai, nó rốt cuộc là cái gì? Dù cho thân ở tầng hầm, cũng có thể cảm giác được trên đầu phòng ở lay động đến kịch liệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Cửu Lưu vỗ vỗ Lễ Bao bả vai, chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Người xem hiện tại chúng ta cũng không đánh được, nếu là giống vừa rồi đồng dạng làm loạn, nói không chừng chúng ta cũng phải bị hút ra đi. Như vậy đi, ta có một cái đề nghị. Trong tầng hầm ngầm tĩnh lặng, người đem ngươi vì cái gì muốn giết thêm chứng quan nguyên nhân nói cho chúng ta biết, ta liền đem chiều không gian khe hở sự nói cho ngươi. Thanh Cửu Lưu một bên nói, một bên dứt khoát ngồi trên mặt đất ngồi xuống, lười biếng bày tại trên bậc thang. Chúng ta muốn biết thêm chứng quan chuyện, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ. Ngươi biết chiều không gian khe hở, lại có thể bảo trụ một mạng. Giao dịch này không tệ a. Trong bóng tối người kia nhất thời không có lên tiếng, tựa hồ tại suy nghĩ trước mắt tình huống. Khi hắn lên tiếng lần nữa thời điểm, Lâm Tam Tửu không khỏi trái tim siết chặt. Nói trở lại, các ngươi như thế nào không cần cái kia biến mất hắc ám đạo cụ rồi? Dùng cái đó, ta chẳng phải không còn chỗ ẩn thân sao? Phải biết, hiện tại ta có thể trông thấy các ngươi nhưng không nhìn thấy ta đây. Nói thực ra, vật kia một ngày chỉ có thể dùng một lần, hôm nay số lượng sử dụng hết, không dùng được. Còn không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ kỹ lý do thoái thác, Thanh Cửu Lưu đã đem lời nói xong. Trong lòng nàng quýnh lên, đang muốn mở miệng, chợt cảm giác được Lễ Bao đưa tay kéo góc áo của nàng. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức cau mày, ngậm miệng lại. Này cũng cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, người kia lập tức cười, uy lực càng lớn, hạn chế càng lớn, ân, xem ra ngươi không có nói láo. Hắn vừa mới nói xong, trên đầu phòng ốc lập tức truyền đến một hồi nặng nề ghê răng két két thanh. Phảng phất sắp khuynh đảo đồng dạng, nghe thấy người kia có chút hít vào một hơi, Thanh Cửu Lưu lập tức thừa cơ hỏi. Thế nào, chúng ta thay phiên hỏi vấn đề. Ta đây tới trước, Thanh Cửu Lưu thành thật không khách khí đoạt trước nói. Người giết thiêm chứng quan là vì không khiến người ta đi Olympic sao? À, các người biết đến cũng không ít à, không sai. Người kia giống như có điểm giật mình, lập tức hỏi. Tạo thành chiều không gian khe hở nguyên nhân là cái gì? Điểm này chúng ta cũng không biết. Trên thực tế, cơ hồ không có ai biết. Đây là lời nói thật, nhưng là cũng chỉ có làm Thanh Cửu Lưu tôi nói câu này lời nói thật, mới có thể gọi người chân chính tin phục. Thấy đối phương không có lên tiếng, hắn ngay sau đó hỏi. Người vì cái gì muốn ngăn cản người khác đi Olympic, kia nói đến coi như phức tạp. Nói một cách đơn giản, là bởi vì ta lập tức liền muốn đi Olympic, ta nhất định phải cho chính mình chế tạo một chút ưu thế. Cái này ưu thế, tất nhiên cũng bao quát ta theo thiêm chứng quan trên người cướp tới đồ vật. Trong bóng tối thanh âm nghe lơ lửng không cố định, căn bản khó mà nói là từ cái nào phương hướng chuyển đến. Chiều không gian khe hở như thế nào mới có thể biến mất. Nghe nói chỉ cần sống quá một đoạn thời gian về sau, chính nó liền sẽ biến mất. Nhưng là lần trước, là tại tiến hóa người bị hút vào về sau nó mới dừng lại. Lần này trả lời người lại là Quý Sơn Thanh, hiển nhiên hắn cùng Thanh Cửu Lưu không biết từ lúc nào đạt thành ăn ý. Người chỉ là ngăn trở thế giới này người đi tới Olympic, thế giới khác người nên đi vẫn là sẽ đi, cái này lại có ý nghĩa gì? Lần này, người kia không có trả lời ngay, Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương nuốt một chút cuống họng. Lễ bao cùng Thanh Cửu Lưu hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo suy đoán của nàng, đại khái là đang trì hoãn thời gian, bởi vì loại này một hỏi một đáp hình thức, căn bản cam đoan không được đối phương nói chính là nói thật. Hơn nữa coi như lui một bước, đối phương xác thực nói chính là nói thật, loại trừ có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngay lúc này, trên đầu đột nhiên truyền đến, loảng xoảng làm, vài tiếng, phảng phất phòng ốc cơ cấu rốt cuộc bị kéo xuống cực hạn. Một hồi chói tai âm thanh bén nhọn đem mấy người đều kinh ngạc nhảy một cái. Trong bóng tối sát thủ giống như cũng lấy làm kinh hãi, lúc này mới cân nhắc đáp. Ta làm như vậy đương nhiên là có ý nghĩa, các ngươi hẳn là cũng biết, tại một cái thế giới bên trong, chỉ có tại người nào đó sắp truyền tống đến mục đích A lúc, trong thế giới này thiêm chứng quan mới có thể mở ra A hộ chiếu. Nói cách khác, bọn họ sở dĩ có thể khai ra Olympic hộ chiếu, là bởi vì ta. Tại không có thế giới của ta trong, có người tùy cơ truyền tống đến Olympic tỷ lệ liền không cao. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng ta tại làm sự. Là muốn đem đi tới Olympic nhân số tận lực xuống đến thấp nhất. Chờ một chút, không đúng, cái này mang ý nghĩa. Quý Sơn Thanh mà nói mới vừa vặn mở một cái đầu, liền lập tức bị người kia đánh gãy. Hiện tại đến phiên ta hỏi vấn đề, bị cuốn vào chiều không gian khe hở về sau, sẽ phát sinh cái gì? Người xem chúng ta còn rất tốt đứng ở chỗ này, tất nhiên không biết. Thanh Cửu Lưu hai tay một đám, lý trực khí tráng đáp. Các ngươi ngược lại là thực thuận tiện, người kia nhẹ giọng nở nụ cười. Đối với vấn đề của ta, các ngươi hỏi gì cũng không biết. Ta lại đến từng cái trả lời vấn đề của các ngươi. Thành buổi họp báo, ngươi nói đúng, sở dĩ vì công bằng, ta tặng kèm ngươi một đầu tin tức. Thanh Cửu Lưu một bên nói, một bên bỗng nhiên kéo lại Lâm Tam Tửu tay. Dựa vào hắc ám che lấp, hắn nhẹ nhàng tại nàng trong lòng bàn tay viết mấy chữ. Cái này tận thế thế giới là người làm tạo thành, không, không phải giống như có chút chiến tranh thế giới tận thế như vậy. Ý của ta là, có tiến hóa người, cố ý trong thế giới này chế tạo tận thế. Từ trong bóng tối, lập tức truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tạp âm. Mặc dù người kia không có lên tiếng, lại vẫn cứ gọi người cảm thấy hắn chấn kinh. Thanh Cửu Lưu nghe ngóng, lúc này mới tiếp tục nói. Ta cảm thấy, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Trong thế giới này mới có kẻ săn mồi, mới có chiều không gian khe hở, mới có thể như vậy không tầm thường. Thì ra là thế, nghe ngược lại thật sự là thú vị. Người kia nửa là giật mình nửa là cảm thán nói một tiếng. Chỉ bất quá, cái tin tức này với ta mà nói, một chút giá trị cũng không có. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được chính mình chân dưới trượt đi, tựa như là dẫm tại mỡ bò thượng đồng dạng. Không bị khống chế hướng phía trước vọt lên mấy bước. Không chỉ là nàng, mấy người khác cũng đồng thời một cái lảo đảo liền lăn ra ngoài. Làm Lâm Tam Tửu còn tại cắn răng muốn chống lại cỗ này to lớn lực hút thời điểm, đại vu nữ xe lăn đã một đường trượt xa. Là kia cái gì bách điều chiều phượng, người kia đã muốn để bọn họ đi qua, khẳng định là chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Lâm Tam Tửu trong lòng cả kinh, cốt tiên lập tức giống rắn đồng dạng mò về phía trước. Vội vàng quấn lấy bộ kia xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ổn định đại vu nữ, nhưng nàng chính mình bởi vậy nhận lực hút lại nhất thời tăng lên gấp đôi. Người bây giờ ra tay, người điên rồi. Lễ bao vừa sợ vừa giận kêu một tiếng. Kỳ quái, đây không phải chỉ có thể nhằm vào đơn độc mục tiêu. À, con người của ta có một cái thói quen không tốt lắm. Trong bóng tối tên sát thủ kia cười một tiếng. Ở lúc đối chiến, ta thích thỉnh thoảng báo cáo sai đạo cụ hiệu quả. Lừa dối các ngươi rồi. Liền hiện tại, theo Thanh Cửu lưu một tiếng giống, Lâm Tam Tửu lập tức đưa ra một cái tay, hướng lên trên không hất lên. Theo vòi rồng roi trong đập ra đến gió mạnh, trong nháy mắt liền xông phá tầng hầm nóc nhà. Tại bọn họ trên đầu, nhưng thật ra là phòng ở lầu một mặt đất, bởi vậy mới trên mặt đất mở một cái khẩu, cả tòa phòng ở nhất thời liền cũng nhịn không được nữa. Nương theo làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng oanh minh, này chàng làm bằng gỗ phòng ốc bỗng nhiên theo chỗ thủng nơi rách ra ra. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, mặt trong ngoại giao thêm gió thổi cùng nhau hung hăng vặn vẹo, đập vỡ vụn phòng ở, liền ầm vang hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, triệt để bị hấp lực cuốn lại, ném vào trong bầu trời đêm đi. Một khi không có đỉnh đầu phòng ở, toàn bộ tầng hầm lập tức bạo lộ tại mãnh liệt hấp lực trong. Các người mới là điên rồi. Theo người kia khàn giọng mắng một câu, Bách Điều Triều Phượng lực hút lập tức trì trệ. Ngay sau đó thế nhưng mang theo Lâm Tam Tửu một đoàn người hướng lên trên vọt lên hướng. Cái này hiển nhiên mang ý nghĩa vừa rồi tên sát thủ kia chính mình không có đứng vững, kém chút cũng bị cuốn đi lên. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt cả kinh mặt mũi trắng bệch, cũng may tên sát thủ kia rốt cuộc vẫn là ổn định thân thể, Bách Điều Triều Phượng lực lượng lại lần nữa trở xuống trên mặt đất. Khí lưu đã hung mãnh đến cơ hồ làm cho người ta thấy không rõ trước mắt đồ vật, hết thảy cảnh tượng phảng phất đều bị bầu trời trên sâu khe hở cho kéo dài, vặn vẹo đứng lên. Tại trong gió thổi đau khổ chống đỡ một hồi, chỉ nghe người kia bỗng nhiên kịp phản ứng, tức miệng mắng to. Ta xxx, mấy người các ngươi tà tâm mắt thật nhiều nha. Quý Sơn Thanh đầu một cái nhịn không được, thổi phù một tiếng cười. Có Bách Điều Triều Phượng lôi kéo, mấy người bọn hắn chống cự khởi chiều không gian khe hở đến, liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tên sát thủ kia phát hiện. Người kia thoại âm còn không có lạc. Không đợi hắn đóng lại Bách Điều Triều Phượng, một bóng người đã đột nhiên hướng phía trước nhào tới, phía sau một đầu trường trường cốt tiên, theo nàng đánh ra trước mà giãn ra ra. Bên kia, lúc này chính thật sâu chôn ở trong lòng đất. Theo Bách Điều Triều Phượng lực hút, Lâm Tam Tửu cơ hồ tại đạp một cái chân công phu trong, liền đã tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Làm nàng cảm giác được Bách Điều Triều Phượng gờ lực hút bỗng nhiên biến mất thời điểm. Một cỗ ý thức lực ầm vang hướng phía trước cuốn đi, quả nhiên đập trúng trong bóng tối một người. Đối phương vừa rồi ngay tại đau khổ chống lại chiều không gian khe hở, chuẩn bị ở sau căn bản không có thể khiến ra tới, liền bị nàng một kích mà bên trong. Cứ việc còn nhìn không thấy, nhưng là đã đưa tay mò tới. Cái này đủ chưa? Theo Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, trong bóng đêm người lập tức lộ ra thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong tay của nàng cũng đồng thời nhiều hai tấm thẻ, nghi phạm trang phục cùng Bách Điều Triều Phượng. Cảm ơn người đặc thù vật phẩm A, nàng hướng cái kia đánh mình Trần Nam Nhân cười một tiếng, lập tức dùng ý thức lực gắt gao quân lấy hắn, hướng lên trên không ném một cái. Tại không ngừng kinh thanh gào rít trong, Nam Nhân kia nhanh chóng xông về bầu trời trên khe hở, thân ảnh đột nhiên phai nhạt xuống. Cuối cùng là giải quyết, Lâm Tam Tửu trong lòng mới vừa vặn hiện lên ý nghĩ này. Chỉ nghe hậu phương Lễ Bao bỗng nhiên kêu một tiếng. Tỷ, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời há to miệng. Tại sắp đụng tới chiều không gian khe hở thời điểm, Nam Nhân kia thân ảnh vừa vặn biến mất trong bóng đêm. Hắn tại sống còn trong nháy mắt, bị truyền tống đi kế tiếp thế giới. Olympic, hôm nay đại bạo phát, cho mua phòng trộm Trương đồng học đưa 1.500 chữ, lần sau xin phép nghỉ liền dễ thương lượng đi. Cảm ơn Long Kỵ Thiên Hạ. Mặt trời từng có cá, mật đường meo, trứng muối ma ma, hán thượng dưới cầu đợi mọi người khen thưởng, cùng với yêu đỏ, tuổi nhỏ chi thương, đinh tịch, hạ lê, mèo ích tiên sinh, mỏng tiêu mây đợi mọi người nguyệt phiếu, cách chương.